Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tô lão công nắm nặng nhất hai thùng quả bưởi. Lưu Tấn Nhã nhấc theo quần áo túi cùng con rối. Trung Du Hiểu hai tay trống trơn, nhẹ nhàng linh hoạt như thường đi. Thỉnh thoảng ở có Kỳ Tô lão công xin nhờ dưới đưa tay hộ một hộ Kỳ Tô là được rồi. Chính là nhiều người thời điểm, các nàng đợi hai chuyến thang máy mới đến Kỳ Tô nhà. Nhà hai thất vừa nghe, một chút nhìn được đầu. Trang trí đơn giản, nho nhỏ diện tích không có quá nhiều thu nhận không gian. Cho dù Kỳ Tô hai người vì chiêu đãi khách mời sớm chỉnh đốn, còn có một chút không chỗ sắp đặt tiểu tạp vật lõa lồ ở bên ngoài. Kỳ Tô lão công mang theo hai thùng quả bưởi loanh quanh một vòng. Cuối cùng không còn biện pháp, hướng về tiểu ban công lắc lư du trên xích đu đầu bãi. Lưu Tấn Nhã cũng bị này không gian nho nhỏ khó đến. Ấn lại Kỳ Tô chỉ dẫn đặt ở vô ích trên ghế salon. Quay đầu xem từng người lạc tọa người lại cau mày. Như thế vừa để xuống, Kỳ Tô lão công ngồi chỗ nào a? Không có chuyện gì. Kỳ Tô lão công nhìn ra nàng nghi ngờ. Từ bàn trà dưới đáy dịch ra một tiểu ghế đôn, giúp hơi mập thân thể đi xuống ngồi. Ta tại đây là được. Kỳ Tô cười khẽ. Ngồi cái gì a? Không có ngã trà đây. Đúng rồi. Ta làm sao liền đã quên. Kỳ Tô lão công cái mông ngồi chưa nóng liền hướng nhà bếp chạy. Một điểm lời oán hận đều không có. Trung Du Hiểu nhìn ở trong mắt. Cười khẽ đánh giá. Ngự phu có câu a, ăn mặc thân rộng rãi quần áo ở nhà. Kỳ Tô tính tình cũng cởi ra gọn gàng dứt khoát một mặt. Mím môi ăn trộm nhạc. Thanh âm ôn nhu tràn đầy hạnh phúc. Nào có. Hắn không phải muốn làm như vậy. Không cho ta hỗ trợ. Ta với hắn ầm ĩ mấy lần. Làm phiền không thắng. Không thể làm gì khác hơn là nhường hắn rồi. Trung Du Hiểu liếc mắt một cái Kỳ Tô trên là bằng phẳng bụng dưới. Thân thể có khỏe không? Không sai. Ăn được đồ. Kỳ Tô đáp. Vô ý cùng Trung Du Hiểu hàn huyên quá lâu. Ngược lại cùng yên tĩnh ngồi ở một bên Lưu Tấn Nhã nói chuyện. Tiểu Lưu. Trước thực sự là quá thật xin lỗi. Lời này vừa nói ra, liên đới Trung Du Hiểu ánh mắt đều quét tới. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới đề tài đột nhiên chuyển tới trên người mình. Lúng túng nở nụ cười. Không có chuyện gì, thân thể của ngươi quan trọng nhất đi. Công tác trên có phiền toái gì sao? Kỳ Tô chăm chú hỏi. Trước ta nghĩ tới gọi điện thoại cho ngươi hỏi một câu. Nhưng là tổng chọn không ra hảo thời gian. Ban ngày không tiện. Buổi tối lại sợ quấy rối ngươi giải lao. Kéo kéo liền tới hôm nay. Thân thể của ta đã tốt lắm rồi. Có thể giúp ngươi giải thích không hiểu địa phương. Nếu như ngươi có vấn đề nhất định phải đánh cho ta. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không để lão công tự ý tắt điện thoại. Câu nói sau cùng là trọng điểm. Trùng hợp như thế. Nàng đánh cho Kỳ Tô điện thoại cũng làm cho ái thê cuồng ma nhìn cũng dập máy. Vừa vặn Kỳ Tô lão công bưng nước trà tới. Lưu Tấn Nhã nhìn trước mặt này nhẫn nhục chịu khó nam nhân. Âm thầm cảm khái. Thật tốt. Cái gì nổi đều có thể vung. Được rồi. Trong lòng nàng không tin. Mặt ngoài vẫn là ngậm lấy cười khách khí nói. Chuyện của quá khứ liền trôi qua. Sau đó khả năng muốn phiền phức ngươi rồi. Kỳ Tô nở nụ cười. Phiền phức cái gì a? Ta mỗi ngày ở nhà không phải ăn chính là ngủ. Ước gì có chuyện làm. Mang theo hài tử đâu. Đương nhiên không thể mệt mỏi. Kỳ Tô lão công đúng lúc nói một câu. Giả vờ nghiêm túc. Trung Du Hiểu đi đầu nở nụ cười. Kỳ Tô hai vợ chồng cũng là nhạc vui hòa. Lưu Tấn Nhã bưng cười quá lâu cảm thấy gò má muốn cứng. Cuống quýt uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía cửa. Muốn đi tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Đến đều đến rồi, các ngươi lưu lại ăn bữa cơm chứ? Kỳ Tô đề nghị, nghĩ đến phải nhiều nhẫn một canh giờ trở lên. Lưu Tấn Nhã chợt cảm thấy nước trà cay đắng. Hoảng hốt thời khắc, cảm giác chén trà trong tay nặng trình trịch. Thật vất vả làm trưởng nếu cao hứng một chút tâm tình bị đầu lưỡi cay đắng một quấy nhiễu. Hứng thú hoàn toàn không có. Nàng đã làm xong bị khổ chuẩn bị. Trung Du Hiểu lại nói. Không được. Chúng ta còn có việc. À, Không riêng gì Kỳ Tô kinh ngạc, Lưu Tấn Nhã cũng kinh ngạc. Trung Du Hiểu đứng lên, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi chúng chiêu đãi. Lưu Tấn Nhã thả thông minh, từ trong bao nhảy ra hai cái đẹp đẽ thâm hậu tiền lì xì đứng dậy dâng. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, chúc hai vị tân hôn hạnh phúc. Sinh ra một thông minh đáng yêu tiểu bảo bảo. Kỳ Tô làm khó dễ. Này sao được, ta, cầm đi. Lưu Tấn Nhã vừa mở khiếu liền cơ linh đến không được. Nhỏ giọng nói, Kỳ Tô ngươi không thu. Giám đốc không cao hứng. Ta liền thảm. Kỳ Tô rõ ràng nhất Lưu Tấn Nhã công tác khó xử. Mím môi đỡ lấy. Không cam lòng nói, vẫn là ăn bữa cơm lại đi đi. Chúng ta xuống lầu đi ra ngoài ăn. Điểm một bàn món ăn rất nhanh. Không cần, đừng ăn bậy phía ngoài đồ vật. Hài tử trọng yếu, Trung Du Hiểu nhàn nhạt nói một câu. Cầm lấy đồ vật cho Lưu Tấn Nhã khiến năng lực. Lưu Tấn Nhã không cản trở. Nhanh chóng thu thập xong. Theo Trung Du Hiểu đi tới cửa. Kỳ Tô có lòng không đủ lực. Một bên giữ lại một bên đưa đến cửa thang máy. Nhìn các nàng vẫn cứ chấp nhất. Chỉ có thể đưa lên hai phần lễ vật. Theo lão công trở về. Hô, ở trong thang máy đầu. Lưu Tấn Nhã không e dè thở một hơi. Trung Du Hiểu không nói. Dương mắt xem thang máy nhảy lên con số. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút. Cẩn thận nói. Người không muốn lưu lại ăn cơm à? Người không muốn. Chúng ta đương nhiên phải đi. Nghe không ra trong lời nói đầu có hay không trào phúng. Lưu Tấn Nhã chần chờ một chút. Cẩn thận hỏi. Này có thể hay không để Kỳ Tô không cao hứng. Đều là làm cho nàng cao hứng nói. Trung Du Hiểu nói đến đây dừng một chút. Cười khẽ. Ngươi làm sao bây giờ? Lưu Tấn Nhã bối rối. Đối đầu Trung Du Hiểu trông lại ánh mắt. Càng từ trong phẩm ra điểm bất đắc dĩ ý tứ. Nàng có một loại Trung Du Hiểu kẹp ở giữa làm khó dễ. Cuối cùng vẫn là lấy đương nhiệm làm trọng ảo giác. Đương nhiên, nếu nói tiền nhiệm đương nhiệm, bất quá là trợ lý mà thôi. Được rồi, Lưu Tấn Nhã nói. Cảm tạ, ta mời ngài ăn cơm. Muốn ăn chút gì không? Nàng đã làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Chờ Trung Du Hiểu báo cái cao cấp phòng ăn đi ra. Nhưng mà, nàng nín hơi đợi nửa ngày. Đợi được Trung Du Hiểu một không giải thích được vấn đề. Tài nấu nướng của ngươi thế nào? À, Lưu Tấn Nhã chỉ chính mình. Ngươi để ta làm. Trung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc. Tại sao? Ta vốn là sẽ ở Kỳ Tô nhà ăn. Vì ngươi mới buông tha cho. Trung Du Hiểu nói tới mạch lạc rõ ràng. Ngươi phải thường một trận việc nhà món ăn mới công bằng. Lưu Tấn Nhã nghe được công bằng hai chữ. Không tên muốn cười. Xem Kỳ Tô lão công rất hội làm việc nhà dáng vẻ. Ta hoài nghi ngươi ăn được ta làm món ăn. Lập tức cảm thấy không công bằng. Trung Du Hiểu cau mày. Đùa giỡn. Lưu Tấn Nhã sợ Trung Du Hiểu làm thật. Lập tức nói. Tài nấu nướng của ta còn có thể. Ngươi muốn ăn cái gì ta đi mua. Thang máy đến lầu 1. Keng vang lên nhắc nhở thanh. Cùng đi, Trung Du Hiểu nắm nàng bước nhanh đi ra ngoài. Lưu Tấn Nhã nhìn trước mắt vội và bóng lưng cùng bị chăm chú nắm tay. Cau mày, mua một lần liền mua một lần đi. Gấp cái gì, để cho tiện, Lưu Tấn Nhã trực tiếp báo ra nhà phụ cận siêu thị tên. Trung Du Hiểu ấn lại nàng chỉ dẫn sao đường tắt lái qua đi. Thường ngày một canh giờ đường bất quá mở ra 40. Liền đến. Muốn ăn cái gì? Lưu Tấn Nhã đẩy mua sắm xe hỏi. Trung Du Hiểu nói. Người định. À, Lưu Tấn Nhã nhìn tràn đầy rau dưa khu. Phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Người thích ăn cái gì? Đều được. Trung Du Hiểu vẫn là một bộ tùy ý dáng dấp. Đứng người đối lập tương đối ít kẹo tủ bên cạnh nói. Lưu Tấn Nhã minh bạch. Chỉ cần nàng không cho Trung Du Hiểu chui vào lui tới thức ăn chín ăn thịt khu người chen người là được. Người đi dạo đi, ta đi mua thức ăn sẽ trở lại. Ồ, Lưu Tấn Nhã chọc lấy rau dưa. Lấy sạch nhìn Trung Du Hiểu vị trí một chút. Trung Du Hiểu chính dương mắt nhìn cao cao hàng trên kệ trên gì đó. Đầu vòng tới vòng lui chính là không có rời đi ước định địa phương. Cho dù vì nhìn cái gì mà đi ra hai bước. cũng sẽ rất nhanh địa lui về đến đứng lại. Lưu Tấn Nhã nhớ tới bữa ăn khuya quán lúc bé ngoan dáng vẻ. Đáy lòng mềm nhũn, càng làm thủ trưởng thuộc hạ thân phận quên lãng. Nhọc lòng từ hồi ức quen biết tới nay ăn qua mỗi bữa cơm. Ở phong phú món ăn phẩm bên trong tuyển trung Du hiểu khả năng yêu thích đồ vật. Sau đó nàng phát hiện xem ra soi mói trung Du hiểu thật giống không có không ăn gì đó. Có một vế, N phân trong công ty ngọ phát hộp cơm đặc biệt khó ăn. Nàng nể tình từ từ ăn. Chính khổ não, bên cạnh trung Du hiểu đã ăn no tiếp tục công việc. Trung Du hiểu đại khái là ở bề ngoài nuông chiều từ bé. Kỳ thực đặc biệt có thể chịu người. Thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra ghét bỏ. Nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện vung đũa, không ăn hành vi. Cơm tối là hai món ăn một canh. Khoai tây thịt nướng, thập cẩm tiểu sao, tiên nấm đậu phụ canh. Lưu Tấn Nhã nói không chừng tài nấu nướng của chính mình làm sao. Biết Trung Du hiểu nhất định sẽ ăn. Thế nhưng lo lắng Trung Du hiểu trước khi ăn hội dường như đối xử N thị đầu đường phiêu hương tiểu khoai tây như thế, nói hai câu ác miệng đánh giá. Nàng lo xa rồi. Trung Du hiểu không có chấn tâm đặt ở cơm nước cấp trên. Từ vào cửa đến ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm. Vẫn không ngừng mà đánh giá cái phòng này. Làm sao rồi? Lưu Tấn Nhã theo nhìn. Ây, chưa kịp chỉnh đốn. Có chút loạn. Trung Du hiểu bình tĩnh cho mình đựng chén canh. So với Kỳ Tô nhà chỉnh tề, ta một người khẳng định không nhiều như vậy đồ vật. Trung Du hiểu mân một cái tiên hương nước ấm. Một mình ngươi ngủ ở so với nàng một nhà ba người còn lớn hơn. Lưu Tấn Nhã nghe được điểm bát quay ý tứ, nở nụ cười. Ngươi cũng cảm thấy nhà nàng tiểu. Trung Du hiểu nhìn bát đựng súp cấp trên bồng bềnh hành thái. Hơn nữa là thuê, muốn là chúng ta ở nơi đó ăn cơm. Không biết có ngồi hay không đến dưới. Thì ra là như vậy. Lưu Tấn Nhã gật gù. Người không một chút nào kinh ngạc. Ây, Lưu Tấn Nhã xấu hổ. Ta đoán, chồng nàng không phải vốn là khẩu âm. Phòng ốc góc tường có lau không sạch sẽ bụi màu tiểu hài ấn. Trên tủ có tàn phá Mickey mau dán giấy. Trung Du hiểu lẳng lặng nghe nàng liệt kê chi tiết nhỏ. Chăm chú đến đã quên ăn canh. Ngươi chú ý tới nhiều như vậy. Các ngươi đều đang nói chuyện. Ta không sao làm. Liền khắp nơi nhìn. Xin lỗi. Trung Du hiểu nói. Mang giày cao gót. Không dễ đi đến ngươi bên kia đi. Lưu Tấn Nhã lập tức nhớ tới Kỳ Tô lão công có chút tiếc nuối chiều cao. Ây. Kỳ thực ta mang giày cao gót đứng bên cạnh hắn cũng rất lúng túng. Ta nói rất đúng, trên đất quá nhiều đồ vật không tiện đi. Trung Du hiểu tựa như cười mà không phải cười. Người nói là cái gì? Bát quái đã nói ra. Lưu Tấn Nhã cảm thấy không có trở về nuốt đạo lý. Có lời nói. Ta nói chồng nàng có chút thấp. Trung Du hiểu lặng lẽ 2 giây. Phụ họa. Lưu Tấn Nhã bật cười. Thế nhưng Kỳ Tô rất yêu thích a, chỉ cần nhìn lão công liền rất cao hứng. Sau này nàng là toàn thời gian thái thái. Trung Du hiểu nói, chồng nàng thu nhập không ổn định. Dùng tiền tiết kiệm đi đầu tư mất hết vốn liếng. Muốn kết hôn liền tiệc rượu cũng không thể bãi. Kỳ Tô dựa vào người như vậy nuôi gia đình. Một khi thiếu mất tiền liền không cười được. Trung Du hiểu nói lời này là cau mày thoáng lo lắng. Không phải chế giễu tựa như châm chọc. Lưu Tấn Nhã nghe được ra Trung Du hiểu đối với bằng hữu quan tâm. Cũng không lớn đồng ý bên trong quan điểm. Ta cảm thấy hai người ở đồng thời cảm thấy hạnh phúc. Điều kiện kinh tế tạm thời không tốt cũng không có liên quan hệ. Kỳ Tô như thế thích nàng lão công. Không sẽ vì tiền tài liền thay đổi tâm ý. Lẽ nào gả một kẻ có tiền người? Sinh hoạt liền thật sự không buồn không lo có thể vẫn hài lòng cười sao? Trung Du hiểu nhíu mày. Người đây là kinh nghiệm đàm luận. Nhất thời đã không có tán gẫu bát quái hài hòa bầu không khí. Lưu Tấn Nhã không muốn nói chuyện. Gắp khối thịt nướng nhét vào trong miệng. Trầm mặc vài giây. Trung Du hiểu nhỏ giọng nói câu. Xin lỗi. Thả xuống bát đựng súp. Đem luống cuống hai tay khoát lên bàn bên cạnh dọc theo. Không có chuyện gì, Lưu Tấn Nhã thích mềm không thích cứng. Nhìn thấy Trung Du hiểu trang ngoan lập tức không tính đến. tán gẫu mà, muốn nói cái gì nói cái đó. Trung Du Hiểu cười cợt, nhìn một bàn cơm nước cùng hai cái bát ăn cơm đột nhiên nói. Ta rất ước ao Kỳ Tô. Lưu Tấn Nhã cũng rất ít nhìn thấy chính mình bàn ăn bãi như thế mãn. Phần nhiều là thức ăn ngoài hộp hoặc là quạnh quẽ một bát ăn cơm. Tâm trạng hơi động, nói ra lời nói thật lòng. Kỳ thực, ta cũng rất vâng. Các nàng ăn ý cầm lấy đũa. Không nói gì, yên lặng tiêu hóa một bàn món ăn. Còn có bị Kỳ Tô cuộc sống hạnh phúc cong lên lòng chua xót qua lại. Ăn uống no đủ, Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu đồng thời thu cẩn thận bàn. Đến trên ghế salon xem TV giải lao. Chương trình là tin tức thông báo. Trung Du Hiểu nhìn ra nghe nhập thần. Lưu Tấn Nhã không có hứng thú. Ngược lại đi nghiên cứu Kỳ Tô đưa hai cái lễ hộp. Lễ trên hộp không có chữ. Thiếp vàng tường vân đồ án đắp Trung Quốc hồng để màu đặc biệt hào phóng đẹp đẽ trên đẳng cấp. Nhấc lên đến phân lượng rất chìm. Nàng hiếu kỳ đến không được. Kéo kéo Trung Du Hiểu ống tay áo. Trung Du Hiểu hiểu ý, đưa tay liền nhấc lên một người trong đó. Lấy ra bên trong đóng gói hộp thẳng thắn dứt khoát mở ra. Bên trong là một bình rượu. A, Lưu Tấn Nhã cầm lấy một cái khác mở ra. Nhìn giống nhau như đúc hai cái ai oán. Tại sao là rượu A, Trung Du Hiểu cau mày. Ngươi cho rằng là cái gì? Bánh Trung Thu, Lưu Tấn Nhã đâm đâm rượu đỏ thân bình. Cái này nào có bánh Trung Thu thực dụng? Trung Du Hiểu cầm lấy một bình. Ngươi có cái mở nút chai sao? Có là có. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tấn Nhã đáp xong sau đó lấy lại tinh thần. Trung Du Hiểu đem rượu đỏ đặt ở trước mặt nàng. Nhẹ giọng dụ dỗ. Ngươi uống một uống. Liền sẽ phát hiện nó so với bánh Trung Thu thực dụng. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyện 3S. Com trước sau. Cách chương.